Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1864, Toàn Thắng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chuyển rời bên trong, Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ngân Nguyệt Tông này tam đại tông môn đệ tử, đang nhanh chóng giảm bớt tả lên chẳng biết lúc nào, đã bị Nhậm Thanh Hoan cho chạm tại kiếm xuống cái kia tử thanh, cũng bởi vì bị suy yếu tu vi, rơi xuống đến hư thiên cảnh, chết bởi Đồng Lập Huy trong tay. Ngân Nguyệt Tông tông chủ Ngụy Bình Phong, Thanh Mộc các chủ Đoàn Ức Ngân, cũng sớm đã bị Tô Hàn cho đánh giết. Tam đại tông môn tất cả cường giả, cơ hồ đều đã thương vong hầu như không còn. Còn lại những đệ tử kia, chính là có lại nhiều số lượng, tại Ma Thần Tông rất nhiều dưới ma pháp, cũng khó có thể chống lại. Thắng bại, tựa hồ đã định trước, này tam đại tông môn bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có ma pháp sư tại, lực sát thương cơ hồ đều là quần thể, mà không phải tu sĩ võ đạo, cần từng cái đánh giết. Như vẻn vẹn võ đạo tông môn đang chém giết, này loại chiến tranh, có lẽ kéo dài thời gian sẽ rất lâu. Có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày, thậm chí càng lâu. Nhưng mà, thẳng đến bây giờ, lần này chiến đấu mới bắt đầu một canh giờ mà thôi, tam đại tông môn đệ tử, chính là đã tử vong hơn phân nửa. Còn thừa lại một chút, có không ít điều đang cầu xin tha, có thể Tô Hàn lại là vẻ mặt băng lãnh, căn bản chưa từng để ý tới. Phía trước hắn không phải là không có đã cho những người này cơ hội, có thể những người này lại là ỷ vào Ngân Nguyệt Tông, chẳng những không khuất phục, còn muốn đem Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Không hề nghi ngờ, như giờ phút này bị đánh bại, là Thiên Sơn Các, là Phượng Hoàng Tông, như vậy, bọn hắn cũng giống vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Chẳng biết lúc nào. Giữa thiên địa vẫn luôn đang kéo dài bay xuống tuyết lớn, bỗng nhiên đình chỉ. Oanh, Tô Hàn thần đao quét qua, 5.000 trượng to lớn ánh kiếm chạm diệt mấy vạn người đằng sau, rốt cục đình chỉ công kích. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đã dần dần tiêu tán tuyết lớn, mày nhăn lại. Có một đạo quang mang, không biết từ chỗ nào tới, giống như là quán xuyên toàn bộ hạ đẳng tinh vực, phóng tới nơi xa. Quang mang này rất lớn, rất dài. Dường như lan tràn ức vạn dặm, căn bản trông không đến phần cuối. Tại quang mang này xuất hiện đằng sau, cái kia tuyết lớn, rốt cục triệt để biến mất. Rốt cục có cường giả ra tay rồi sao? Tô Hàn tự lẩm bẩm. Hắn biết, này nhất định là có người phong ấn vực ngoại thiên ma chỗ buông xuống lối đi, mới vừa ngăn trở tuyết lớn bay xuống. Kế tiếp, vì không có bông tuyết tiếp tục hạ xuống, có thể cái kia đã sớm ngưng tụ thành sông dòng máu. Lại hóa thành vô tận vực ngoại thiên ma, tại hạ đẳng tinh vực ở trong bắt đầu bừa bãi tàn phá. Muốn chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Số người, vẫn như cũ duy trì mấy ngàn vạn tả hữu, nhưng này chút, không phải Phượng Hoàng Tông, liền là Thiên Sơn Các, nếu không phải là Ma Thần Tông người. Đến mức Ngân Nguyệt Tông chờ ba cái tông môn đệ tử, giờ phút này. Chỉ còn lại có trăm vạn tà hữu. Có ít nhất mấy trăm vạn, đều đã theo tinh không bên trong, chạy tư tán ra, không biết đi hướng nơi đó, không thể ngăn lại. Nhưng Tô Hàn cũng không lo lắng, những người này không có thành tựu, bọn hắn tuyệt đối không còn dám tìm đến Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các phiền phức, lần này một trận chiến, đã để bọn hắn sợ vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần chiến tranh đều là như thế. Khẳng định sẽ có người thoát đi. Tam đại tông môn cộng lại, trọn vẹn 7.000 vạn người, muốn nói giết sạch sành xanh, một cái đều không để cho chạy, vậy căn bản không có khả năng, trừ phi là có loại kia cỡ lớn phong cấm hình cấm chú, từ vừa mới bắt đầu, liền đem bọn hắn cho hoàn toàn phong tỏa. Hết sức hiển nhiên, thời khắc này Tô Hàn, còn không làm được đến mức này. Lại là một canh giờ trôi qua đằng sau, này trăm vạn người, cũng đang thét gào cùng kêu thảm bên trong, bị triệt để chém giết. Oanh, tinh không phía trên, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên bạo phát ra. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia to lớn thôn thiên ma ảnh vẫn tồn tại như cũ, mà tại thôn thiên ma ảnh phía trước, Lăng Tiếu một mực đóng chặt hai con ngươi, tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Ha ha ha ha, tiếng cười to, theo Lăng Tiếu trong miệng truyền ra. Tô Hàn khóe miệng mà cũng là nhấc lên một vệt nụ cười, nhẹ giọng nỉ non nói. Ngũ phẩm thần hải cảnh, thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, quả thật là khủng bố. Một trận chiến xuống tới, theo nhất phẩm thần hải cảnh, đạt đến ngũ phẩm, Lăng Tiêu đến cùng thôn phệ bao nhiêu nguyên thần, có thể nghĩ. Hưu, có một bóng người lấp lánh tới, là Nhậm Thanh Hoan. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Lăng Tiếu, nói khẽ, người này so ngươi còn muốn yêu nghiệt. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn cũng là có chút tự hào, cười nói, luận tốc độ tu luyện, cho dù là phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, hắn nếu là nói thứ hai, chỉ sợ cũng không ai dám nói đệ nhất. Tự tin như vậy, Nhậm Thanh Hoan cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Ngươi vẫn là cười rộ lên đẹp mắt. Tô Hàn nhìn xem Nhậm Thanh Hoan, chế nhạo một câu. Cả ngày lạnh cái mặt này làm gì, cười một cái, trẻ 10 tuổi a, ngươi thích ta cười sao? Nhậm Thanh Hoan quay đầu, nhìn cái kia đang hướng về nơi này đi tới Tiêu Vũ Tuệ đám người, hừ nhẹ nói. Chỉ sợ ngươi bốn vị này thê tử, sẽ không thích a, Thanh Hoan tỷ tỷ, ngươi thật mạnh. Nam Cung Ngọc lấp lánh ở giữa, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Đi tới Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa, cười nói. Không hổ là trong truyền thuyết thần hải cảnh, một dưới thân kiếm, càn quét vạn người, quả thực là quá lợi hại. Nhậm Thanh Hoan hơi run run, cũng không biết là đúng Thanh Hoan tỷ tỷ bốn chữ này không quen, vẫn là đối Nam Cung Ngọc chỗ đứng có ý tưởng. Tiểu Tô Hàn, ngươi bây giờ cũng lợi hại như vậy đâu. Tiêu Vũ Nhiên cũng là tiến đến, lôi kéo Tô Hàn cánh tay, trong đôi mắt đều là tiểu tinh tinh. Tiểu Tô Hàn danh xưng như thế này, Tô Hàn sớm đã thành thói quen, hắn sờ soạng một thoáng Tiêu Vũ Nhiên đầu, có chút cưng chiều mà nói. Nhà đầu, ban đầu cũng rất lợi hại được a, là mà là đâu. Tiêu Vũ Tuệ gật cái đầu nhỏ, khụ khụ, Nhậm Thanh Hoan ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lại là khôi phục loại kia thanh lãnh, nói. Chiến tranh cũng kém không nhiều kết thúc, quét dọn một chút chiến trường đi, trở lại Thiên Sơn các đằng sau, người tới đại thính nghị sự. Chúng ta thương lượng một chút tài nguyên phân phối sự tình. Được, Tô Hàn nhẹ gật đầu, tiếp tục đứng ở chỗ này, đối Nhậm Thanh Hoan tới nói, hiển nhiên là có chút không được tự nhiên. Nàng bước chân bước ra, huyền chuyển thân ảnh thẳng đến nơi xa mà đi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, tầm mắt liếc nhìn đám người, sau cùng tìm được một cái vóc người cực kỳ sôi động thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, đối phương cũng đang xem lấy nàng. Tô Hàn chính là bởi vì cảm nhận được loại ánh mắt này, mới có thể nhìn lại. Mắt thấy Tô Hàn xem ra, nữ tử này lập tức thu hồi ánh mắt, quay người phóng tới nơi khác. Ai, Tô Hàn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, từ Tiêu Vũ Tuệ các nàng đi lên đằng sau, Lạc Ngưng liền không còn có chủ động đi tìm chính mình. Chuyện tình cảm, Tô Hàn chính mình cũng nhìn không thấu, đây không phải tu vi, hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Đối với mình như vậy nhẫn tâm. Tô Hàn không biết đến cùng là sai còn là đúng, nhưng hắn biết, như chính mình không nhẫn tâm một điểm, cái kia Lạc Ngưng, sẽ càng lún càng sâu. Đó là Lạc Ngưng a, Tiêu Vũ Tuệ chẳng biết lúc nào, đi tới Tô Hàn bên cạnh. Nàng nhìn Lạc Ngưng thân ảnh, nhẹ giọng đối Tô Hàn nói. Thành Nhi cùng Giao Nhi, hẳn là sẽ không chú ý lại thêm một cái mẹ kế. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.